nói tuổi chúng mình không hợp, gia thế cũng không xứng. Lâm Hy nhẹ nhàng bâng quơ nói, anh không thể cho em hạnh phúc, mẹ em nói chuyện khó nghe, anh đừng để bụng. Lý Huyền hoảng sợ cầm tay anh, em thích bọn họ không quản lý được. Lâm Hy cầm lại tay cô, đặt bên miệng nhẹ nhàng cọ cọ. Người phụ nữ của anh biết đau lòng, người khác thích nói gì thì nói, ông đây không nghe thấy. Hiện tại chúng ta tốt như vậy, ở chung một chỗ tuy rằng 27 cũng không phải quá già, nhưng anh sợ em gấp, cảm thấy tụi anh còn nhỏ, không có cảm giác an toàn, ngày mai chúng mình đi lĩnh chứng đi. Em 26, Lý Huyền kiên nhẫn giải thích lại lần nữa. Chỉ hơn 3 tuổi, đợi đã, anh nói cái gì, ảo giác à, lĩnh chứng, anh muốn cùng em. Cô quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh. Kết hôn thật à, ừ, tuy rằng hiện tại anh không có gì, không nhà, không xe, có tiền, không đủ tiêu, nhưng của chúng mình là của em, lúc nào cũng cho em dùng. Anh nhìn cô thành kính nói, kết hôn không, đệ, cầu hôn kiểu gì vậy, không kết hôn. Lý Huyền giận dỗi đẩy anh một cái, em không vội chút nào. Dù sao anh cũng bày tỏ quan điểm cho em rồi, bao giờ suy nghĩ xong, gọi anh là được. Lâm Hy nói xong đứng dậy, lấy khăn tắm, bọc lấy Lý Huyền đẩy ra khỏi phòng tắm. Đêm rất yên tĩnh, trong lòng cô cũng rất yên tĩnh, Lâm Hy nằm trên giường ngủ thật sự rất sâu, sau mỗi lần mây mưa cơ thể hai người đều vô cùng mệt mỏi, giống như dùng hết tất cả tinh lực mới tính là không phụ lòng. Lý Huyền đứng dậy, mặc chiếc áo ngủ ra báo dài quyến rũ của Lâm Hy, một mình tới phòng âm nhạc ngồi trước bàn làm việc cầm bút viết ra ca từ đầu tiên. gocchuyenaudio.com, cuộc tuyết đầu mùa, gạch nối, qua nguyên đán, Lâm Hy nhận được lời mời thể hiện Oz phim Long Ngự do đạo diễn trong nước Lưu Giai thực hiện, năm trước ký hợp đồng IP là một bộ tiểu thuyết nổi tiếng trên Tấn Giang, rất danh tiếng, được rất nhiều người đọc thích, trải qua nhiều lần đàm phán, cuối cùng quyết định tiến hành quay phim vào đầu năm nay, còn mời người sáng tác nhạc giỏi nhất làng âm nhạc hoa ngữ của Trung Quốc, sáng tác Oz và nhạc dạo, chưa bắt đầu quay đã nhận được sự quan tâm lớn, rất nhiều lần được người đọc và fan đẩy lên đứng đầu hot search Weibo. Oz cùng tên với phim cũng là Long Ngự, Lý Huyền chỉ cầm bản nhạc ngâm vài phút đã lập tức quyết định việc này, nhận. Bài hát này được sáng tác vô cùng hoàn hảo, giai điệu êm tai động lòng người, lời ca hào hùng, ý nghĩa sâu xa, Lý Huyền thấy ca khúc này cũng không tệ. Trước đây Lý Huyền viết nhạc cho Lâm Hy tuy dễ nghe, được chào đón, nhưng phần lớn là nhi nữ tình trường, không phô được hết tài năng của anh. Ca khúc Long Ngự này, nếu Lâm Hy có thể hát lên được khí thế hào hùng, nhất định sẽ là mở đầu thuận lợi cho năm nay của anh. Bởi vì bộ IP này thật sự quá nổi tiếng, yêu cầu trên các phương diện của đối phương đều tương đối cao. Dịch Thiểu Gia giải thích với Lý Huyền, cho nên còn mời cả Hoắc Lăng Thiên và một số ca sĩ nổi tiếng khác hát thử bài hát này trước, sau đó đạo diễn mới quyết định chọn ai. Làm lớn như vậy hả? Lý Huyền nghe vậy, hơi kinh hãi. Hoắc Thiên Vương có giá rất lớn, thế mà anh ta cũng đồng ý. Vâng, vì sự kiện Kim Khấu lần trước Hoắc Lăng Thiên bị bôi đen thảm hại, có lẽ muốn mượn độ nổi của Long Ngự lần này mà xoay người, nghe nói Chu Tử Duyệt vì giúp anh ta thể hiện Oz của Long Ngự, các phương diện khác đều đã chuẩn bị xong xuôi, chị Huyền, chúng ta có cần phải làm với đạo diễn bên kia? Dịch Tiểu Gia nói đến đây thì ngừng lại. Lý Huyền ngẫm nghĩ cuối cùng nói, đợi sau khi Lâm Hy thu xong rồi tính. Thái độ Lâm Hy dành cho âm nhạc hoàn toàn khác với thái độ cả lơ phất phơ lúc bình thường, gần như là hai người khác nhau. Trong lúc thu Long Ngự, anh ăn uống ngay trong phòng thu âm, suốt 2 tuần, thu lại nghe xong sửa, khiến nhân viên công tác đều mệt nhoài, nhưng xem như đã hoàn thành thu nhiệm vụ, sau phần hậu kỳ tương đối vừa lòng. Lý Huyền đứng trong phòng điều khiển âm thanh ngoài phòng thu nhìn bộ dáng nghiêm túc lắng nghe của Lâm Hy, trong lòng rất rung động, đối với một bài hát, không phải là đối với bản thân, yêu cầu của anh vô cùng cao, đã từng nói, trên thế giới này không ai xứng làm đối thủ của anh, bởi vì đối thủ chân chính, chỉ có chính anh. Khi nào em đưa đĩa nhạc giúp chị hẹn trước với đạo diễn Lưu Giai, nói chị mời ông ta ăn cơm. Lý Huyền dặn dò Dịch Tiểu Gia. Dịch Tiểu Gia có chút lo lắng. Chị Huyền, chị đi một mình à? Loại chuyện này, chẳng lẽ chị còn phải mang theo cả nhóm người đi hả? Lý Huyền liếc cô ấy một cái. Có ngốc hay không? Không phải tuy đạo diễn Lưu là đạo diễn gạo cội trong nước nhưng mà ông ta cũng có rất nhiều xì căng đan. Em cảm thấy, không bằng dẫn Lâm Hy đi cùng, hai người chị mời ông ta, không phải vừa khéo sao? Lý Huyền liếc nhìn Lâm Hy trong phòng thu âm. Em cảm thấy với tính cách của Lâm Hy có thể làm mấy chuyện này ư? Không, thái độ với đạo diễn Lưu là anh ấy nể tình lắm rồi. Ôi, thời trẻ Lý Huyền từng hợp tác với đạo diễn Lưu Giai, sáng tác nhạc. gocchuyenaudio.com, đệm cho bộ phim truyền hình của ông ta, hai người coi như có quen biết mà đạo diễn Lưu Giai rất nổi tiếng, đặc biệt là mấy năm gần đây, thành tích phòng vé bộ phim điện ảnh mà ông ta quay khá tốt, có thể nói là đạo diễn tốt trong nước.